Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 41, báo cáo lão sư. Đương nhiên không có cái gì tu lực lượng loại hình từ. Dụng cụ kiểm tra trên chỉ có đơn giản một cái không? Hai Trình Lâm nguyên bản lòng lèo ra biểu hiện bỗng nhiên kéo căng. Hắn đầu tiên là dùng sức trừng mắt nhìn, xác nhận con số kia rõ ràng ổn định. Sau đó làm bộ tùy ý hướng bên cạnh nhìn một chút. Xác định y nguyên không người quan tâm, lúc này mới nghiêm mặt thu tay về, sau đó lại thả xuống đi. Mấy giây sau, đưa ra kết quả, vẫn như cũ là không. Hai chuẩn, dựa theo tài liệu giảng dạy trên phân chia tiêu chuẩn, chỉ số này mang ý nghĩa hắn đã tiến vào nhất phẩm hai đoạn. Trình Lâm cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Hoài nghi nhìn một chút máy móc xám xịt kia, hắn bỗng nhiên có một loại dùng sức vỗ vỗ dục vọng của nó, nhớ tới loại kia kiểu cũ đầu to máy. Truyền hình, có thời điểm tín hiệu không được, chủ hộ người sẽ dùng sức vỗ vỗ, lẽ nào là dùng quá nhiều người, sở dĩ hỏng rồi, Trình Lâm nỉ non tự nói, lại đổi một bộ máy móc thử một thoáng, kết quả vẫn như cũ, hắn trầm mặc lại. Trong lòng cực kỳ phức tạp, Trình Lâm xác thực đã biết bởi vì gia tốc hiệu quả. Hắn tu hành tiến độ e sợ tương đương khá cao, nhưng hắn đối này vẫn cứ không có cái rõ ràng khái niệm. Chủ yếu là khuyết thiếu một cái đầy đủ tin cậy mà thích hợp ví dụ tiến hành so sánh. Trước lúc ăn cơm hắn vốn định hỏi một chút Tôn Kiêu tình huống của hắn, nhưng sau đó bởi vì nói chuyện khác liền quên đi rồi. Lúc này Trình Lâm cuối cùng lấy điện thoại di động ra. Ở mạng nội bộ phần mềm bên trong tìm tới Tôn Kiêu. Cho hắn phát cái tin tức. Người hiện nay tu luyện tiến hành rồi bao nhiêu lần linh khí thủy triều. Đợi đại khái mười mấy giây. Hắn thu đến hồi phục. Chuẩn xác không nhớ tới. Nhưng vừa mới vượt qua 400 luân. Không tới 450 luân. Làm sao rồi? Không có chuyện gì. Ta liền tham khảo dưới. Ngươi bận bịu đi. Trình Lâm chậm gì gì đánh chữ đi qua. Tôn Kiêu hay là cân nhắc đến Trình Lâm mức tiềm lực rất thấp nguyên nhân. Không có hỏi kỹ. Đứng ở lớp học trong đại sảnh. Dựa đá cẩm thạch hình trụ. Trình Lâm ánh mắt rơi vào ngoài cửa lớn. Nhưng không có chuẩn xác tiêu điểm. Trong lòng hắn phảng phất nhấc lên một trận bão táp. Diễn tấu toàn bộ trái tim đều không chỗ sắp đặt. Tôn Kiêu mức tiềm lực là 89. Ở lớp bọn họ học số 5 vị trí đầu. Toàn bộ học viện có thể xếp vào trước 100. Hắn tiến độ là 400 luân ra mặt. Ta ngày hôm qua thêm vào ngày hôm nay tiết đầu. Tổng cộng thủy triều số lượng hẳn là 700 cộng không tới 800 luân. Hơn nữa này vẫn không có đem linh khí tiêu tán cân nhắc đi vào tình huống. Cái này tính toán vô cùng đơn giản, nhưng Trình Lâm một hồi lâu mới tiêu hóa hết. Hắn nguyên bản chỉ coi chính mình hiện nay tiến độ nhiều lắm cùng Tôn Kiêu gần như. Như thế xem ra là linh khí điều khiển đối với những người khác mà nói độ khó muốn so với ta tưởng. Tưởng càng to lớn hơn. Trình Lâm trong lòng âm thầm suy tư. Hắn số lần nhiều hẳn là bắt nguồn từ hắn linh khí khiên dẫn thuật thuần thục. Này trực tiếp ảnh hưởng hình thành thủy triều tần suất cùng tốc độ. Gia tốc hiệu quả lại trợ giúp hắn đem linh khí tiêu tán giảm thiểu đến một cái hầu như vô pháp phát. Hiện trình độ, hai loại này hiệu quả kết hợp, sản sinh bao nhiêu thức hiệu ứng, mới dẫn đến hắn chỉ dùng không tới một ngày tu hành. Liền thành công đạt đến không? Hai chuẩn, không, nói đúng ra, chỉ dùng mười mấy tiếng, mà hiện tại, toàn bộ học viện đều còn không có bất kỳ người nào so với hắn càng sớm hơn lên cấp. Tối thiểu không có tin tức truyền tới, nói cách khác, ta hiện nay là toàn viện số một. Trình Lâm có chút không thể tưởng tượng nổi mà bốc lên cái ý niệm này. Trong lúc nhất thời dĩ nhiên là bất ngờ xa nhiều mừng rỡ. Mà sau đó phải đối mặt vấn đề chính là phải chăng muốn đem chính mình tiến độ báo cáo cho Uông Đạt. Minh, lớp thứ nhất nhưng là có khen thưởng. nếu lựa chọn đi lên con đường này, học viện chế độ lại là duy thành tích luận, tranh cùng không tranh tất nhiên là hai kết quả. Nếu như mạnh mẽ, ẩn giấu, mọi chuyện cẩn thận, vậy chỉ có thể dẫn đến thu được tài nguyên càng ngày càng ít. Thực lực tổng hợp càng ngày càng lạc hậu. Đạo lý này Trình Lâm rất rõ ràng. Sở dĩ lớp thứ nhất hắn nhất định phải bắt được. Mặc dù khả năng này sẽ vì hắn mang đến một ít ngoài ngạch nhìn kỹ. Đến mức toàn viện thứ nhất, được lãnh đạo trường quan tâm khen thưởng này Trình Lâm là thật không muốn. Vẫn là cho người khác tốt nhất. Có thứ nhất đỉnh ở mặt trước, Trình Lâm thu được ánh mắt có thể được cực đại cắt giảm. Này không chỉ là bởi vì trên người hắn cất giấu một ít bí mật nguyên nhân. Càng có dư luận phương diện cân nhắc, lịch sử vô số lần chứng minh, ở bất luận cái nào bên trong lĩnh vực, người thứ nhất đều muốn chịu đựng nhiều nhất nguy hiểm, mà người thứ hai càng thích hợp tiếng trầm đại phát tài. Chờ một chút, Trình Lâm lập tức làm đã quyết định, nếu Tôn Kiêu nói nhất ban có cái 113 phân mức tiềm lực quái vật. Vậy thì chờ đối phương lên cấp sau, chính mình lại đi tìm Uông Đạt Minh đi. 113, tin tưởng hẳn là không cần chờ bao lâu. Trình Lâm đánh chính mình bàn tính, đi trở về phòng học, nhìn thấy có vượt qua một nửa các bạn học đều còn đang chăm chỉ tu hành. Tức khắc cảm thấy một trận không tên thoải mái. Buổi chiều tổng cộng có hai môn khóa. Một cái là linh khí điều khiển cùng đơn giản trường vực xây dựng. Một cái khác lại là tư tưởng chính trị khóa. Chính là chuyên môn giảng kia mấy quyển màu đỏ tài liệu giảng dạy chương trình học. Môn thứ nhất nghe người còn tương đối nhiều. Chủ yếu là nó tựa hồ đối với phụ trợ tu hành có hiệu quả. Trình Lâm cẩn thận nghe xong nhưng có chút thất vọng. Giảng bài lão sư chỉnh tiết khóa đều đang giảng tài liệu giảng dạy, lời mở đầu, bộ phận. Căn bản không làm sao liên quan đến thực tế nội dung. Mà thông qua sách giáo khoa, Trình Lâm phát hiện phía trước hai chương nội dung kỳ thực hoàn toàn chính là linh khí khiên dẫn. Thuật, mặt khác một loại thuyết minh. Mà mặt khác một môn khóa liền càng không cần phải nói rồi. Thứ hai ban ngày chương trình học không có ngoài phòng khóa. Chủ nhạc dạo chính là tu luyện. Buổi tối ăn xong cơm tối, Trình Lâm mới vừa phản trở về phòng học, liền ở tự học buổi tối sắp bắt đầu trước 10 phút. Hắn cuối cùng được chờ đợi một buổi trưa tin tức. Nhìn quần tin tức, có người đột phá đến hai đoạn rồi. Cái kia trước nêu câu hỏi đeo kính nam sinh đột nhiên gọi như thế một cổ họng. Đem trong phòng học còn đang tu hành các bạn học đều cho thức tỉnh rồi. Bọn họ đầu tiên là trợn mắt nhìn, sau đó mới phản ứng lại, dồn dập mở ra điện thoại di động quần tán gẫu. Tin tức là tổng quần phát ra, do phụ đạo viên tài khoản ở một phút trước tuyên bố tin tức. Cái thứ nhất bản thân nồng độ linh khí đạt đến không? Hai chuẩn, cũng chính là đột phá hai đoạn học sinh liền ở mới vừa xuất hiện rồi. Tin tức này nhanh chóng ở mỗi cái quần bên trong điên cuồng khuếch tán. Là thật, dĩ nhiên đã có người đến hai đoạn rồi. Nhanh như vậy, còn có cho hay không người đường sống a? Ta làm sao vẫn là không chuẩn, ta cũng mới vừa đạt đến không? Một chuẩn, đây là cái nào yêu quái? Cái nào ban? Nhất ban? Nhất ban, là cái kia mức tiềm lực có 113 cái kia. Gọi Phó Trọng Đình, trong phòng học hỗn loạn một mảnh, các bạn học đều không lạnh nhạt, một ít nguyên bản còn nghi vấn học sinh nghe được là người này sau cũng dồn dập ngậm miệng lại. Rốt cuộc 113 phân mức tiềm lực đủ để ngăn chặn bất luận người nào miệng. Nhất ban, Phó Trọng Đình. Năm nay học sinh mức tiềm lực xếp hạng thứ nhất học sinh, kéo ra thứ 20 phân trở lên, thiên phú áp chế năm nay tất cả mọi người, mà hiện tại, hắn cũng dùng sự thực chứng minh thiên phú tầm quan trọng. Ngày hôm qua buổi sáng dưới phát sách giáo khoa, ngày hôm nay vừa mới trời tối đã lên cấp 2 đoạn. Như vậy tốc độ tu hành để hết thảy học sinh đều khiếp sợ mất nói. Trước chủ nhiệm lớp, không phải nói lên cấp 2 đoạn muốn nửa tháng sao? Một cái tóc thắt bím đuôi ngựa nữ sinh ánh mắt vô hồn, còn chưa từ xung kích bên trong tỉnh táo lại, chỉ là tự lẩm bẩm, hắn làm sao nhanh như vậy? Bởi vì ta nói chính là bình quân. Chẳng biết lúc nào, Uông Đạt Minh càng đi vào phòng học, âm thanh của hắn cũng đem hỗn loạn cấp tốc đè xuống. Bình quân ý tứ là, có người sẽ rất nhanh, có tác rất chậm, cũng có một chút, liền là tiêu tốn mấy tháng, thời gian mấy năm, cũng chưa chắc có thể tiến vào nhị phẩm. Uông Đạt Minh âm thanh lạnh lùng, khác nào mưa thu, đem một ít học sinh trong lòng một số mơ mộng hão huyền triệt để ướt nhẹp. Đánh vỡ, Phó Trọng Đình thiên phú đầy đủ cao, sở dĩ hắn có thể dùng như vậy thời gian ngắn ngủi đột phá. Mà những người khác không được, liền là đầy đủ nỗ lực, nhưng người nỗ lực thời điểm, so với người thiên phú người càng tốt hơn khả năng so với người càng thêm nỗ lực. Uông Đạt Minh, tấm kia màu da lệch đen mặt lúc này có vẻ không gì sánh được nghiêm túc, thậm chí có chút lãnh khốc. Hắn đột phá chỉ là cái bắt đầu, tiếp đó, có lẽ đêm nay, có lẽ ngày mai, các người sẽ phát hiện có càng ngày càng nhiều người lên cấp 2 đoạn. Mà trong các người rất nhiều người lại sẽ chậm chạp kẹt ở không. Một chuẩn vị trí bất động, dài đến mấy ngày, mấy chục ngày, thậm chí càng lâu, ban ngày mấy môn khóa thời điểm, ta đều có đã tới. Nhìn thấy rất nhiều học sinh ở cái khác chương trình học trên vẫn chưa nghe giảng, mà là còn đang tu luyện, ta lúc đó không nói gì. Vẫn kéo dài tới hiện tại, mới cùng các ngươi nói những này, chính là nghĩ để cho các ngươi có thể nhận rõ một vài thứ. Đương nhiên, nói những câu nói này có thể sẽ đả kích rất nhiều người tự tin. Bất quá ta cho rằng loại đả kích này rất tất yếu. Nhận rõ ràng không giống thiên phú chênh lệch vĩnh viễn so với mù quáng mà rót tâm linh canh gà. Càng quan trọng, nói xong. Uông Đạt Minh tự mình ở vị trí của mình ngồi xong, không tiếp tục để ý những người khác, chỉ để lại đầy phòng học học sinh, ở mảnh này hơi trầm trọng bầu không khí bên trong hoặc là cúi đầu, hoặc là mờ mịt, hoặc là nhắm mắt lại tiếp tục chính mình tu hành. Mà trong quá trình này, Trình Lâm chú ý tới, trước hết thoát khỏi bầu không khí này, trở về chính mình tu hành chỉ có số ít. Tỷ như Tạ Thanh Kha, tỷ như La Tử Dụ, tỷ như những kia tâm trí kiện toàn mà kiên định đám người. Phó Trọng Đình đột phá xác thực đối một ít nhân tạo thành xung kích. Nhưng người trẻ tuổi tâm tình đều là tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, đại khái sau một tiếng, trong phòng học bầu không khí lại lần nữa xoay chuyển trở về. Tất cả mọi người đều tiếp tục cúi đầu tu luyện. Chỉ có điều so với trước liều mạng tư thế, càng ổn càng hòa hoãn một ít. Học viện người thứ nhất so sánh xa xôi, nhưng lớp 3 người đứng đầu tác xem ra càng gần gũi một ít. Đặc biệt là học số khá cao mấy người kia, càng là hầu như ở thi đua bình thường, liền WC đều không đi, đều ổn nỗ lực tranh thủ linh dược khen thưởng. Trình Lâm nhưng có chút ngồi không yên rồi. Có Phó Trọng Đình đi đẩy người thứ nhất vầng sáng, hắn cảm giác mình đã có thể hành động rồi. Dựa theo Trình Lâm tính cách vẫn tương đối hy vọng có thể lén lén lút lút cùng Uông Đạt Minh nói chuyện này, nhưng là Uông Đạt Minh không hổ là nhị phẩm người tu hành. Hướng về trên bục giảng ngồi xuống, cứ là một điểm mở mắt ý tứ đều không có. Tự học buổi tối trung gian tan học cũng bất động. Làm Trình Lâm thực sự hết cách rồi, chỉ có thể thừa dịp trong giờ học, nhắm mắt đi tới, sau đó giảm thấp thanh âm nói, Uông lão sư. Uông Đạt Minh mở hai mắt ra, nhìn thấy là hắn, không nhịn được khẽ cau mày. Uông Đạt Minh tự nhiên nhớ tới Trình Lâm, gặp mặt khóa ngày hôm đó liền nhớ tới rõ rõ ràng ràng. Nhưng đối với cái này hiếm thấy toàn hạng thân hòa học sinh, hắn cũng không phải rất quan tâm, chỉ vì toàn hạng thân hòa vốn là mang ý nghĩa Trình Lâm tương lai hầu như không có cái gì phát triển. mà 59 phân mức tiềm lực càng thêm bằng chứng điểm này. Ở giáo viên sức mạnh có hạn tình huống, Uông Đạt Minh ánh mắt chỉ có thể hạn chế ở lớp 10 người đứng đầu. Nhiều nhất 30 vị trí đầu, đến mức Trình Lâm cũng không ở hắn quan tâm phạm vi. Có việc, Uông Đạt Minh lãnh đạm hỏi, Trình Lâm gật gù, nhìn hai bên một chút. Hắn phát hiện đã có mấy cái học sinh chú ý tới hắn rồi. Có việc nói thẳng, ngoặc kép chấm chấm, có thể không thể đi ra ngoài nói. Trình Lâm do dự chút, nói rằng, Uông Đạt Minh chân mày nhíu chặt hơn. Có chuyện gì còn muốn tách ra người? Không phải chuyện quan trọng gì, chính là sợ quấy rối đến bạn học khác. Trình Lâm uyển chuyển nói, người cũng không phải sợ quấy rối đến ta. Uông Đạt Minh thầm nghĩ, nhưng vẫn là đứng lên, đi tới ngoài cửa trong hành lang, sau đó liền nhìn thấy Trình Lâm nhẹ nhàng đi ra, còn rất nghiêm túc đóng lại cửa phòng học. Thần thần bí bí, Uông Đạt Minh trên mặt hơi không kiên nhẫn, nhìn hắn lại đây, liền hỏi, lần này có thể nói chứ? Trình Lâm gật gù, sau đó nói, cũng không có việc lớn gì. Chính là vừa mới đột phá hai đoạn, nói với ngài dưới, mặt khác kế tiếp tài liệu giảng dạy có phải là có thể lĩnh. Còn có cái kia, khen thưởng, dược tề có phải là có thể cho ta. Uông Đạt Minh khởi đầu còn chỉ là ôm cánh tay không quá để ý. Nghe, nhưng dần dần cảm giác nơi nào không đúng lắm. Vội vàng kêu dừng, chờ đã, ngươi mới vừa nói cái gì? Ngoặc kép chấm chấm. Ta nói cái kia dược tề khi nào cho. Đương nhiên ta ngược lại cũng không vội. Trước một câu, ngoặc kép chấm chấm. Tài liệu giảng dạy có phải là có thể lĩnh? Lại trước một câu, ngoặc kép chấm chấm. Ta đột phá hai đoạn rồi. Ngắn ngủi trầm mặc, sau đó liền nghe đến Uông Đạt Minh đột nhiên phát ra giống như sấm nổ tiếng gào. Chấn động đến mức Trình Lâm màng tai đau đớn. Ngươi đột phá hai đoạn rồi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,